Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chế tác bom cay. Những này thụ công kích thương thuyền hàng hóa danh sách hải quan bên kia cần phải có đẳng cấp A. Còn có, người trên thuyền viên đâu? Người trên thuyền viên không thể nào kiểm chứng, bởi vì đều táng thân biển rộng. Coi như lẫn vào một hai cái giao nhân cũng không biết. Ngược lại là thương thuyền bên kia hàng hóa danh sách đã từ vật chứng chỗ quy nạp sửa sang lại. Đây là thống kê đến 50 chiếc trên thuyền buôn hàng hóa phân loại ra giống nhau hàng hóa danh sách, tổng cộng có 40 loại. Làm sao sẽ nhiều như thế? Đây đều là hải ngoại gấp tiêu thương phẩm, cũng là lợi nhuận phong phú nhất. Mặc dù Viễn Dương Mậu Dịch Thương Hội có như vậy nhiều, có thể kỳ thật bọn họ chỗ bán thương phẩm đều không khác mấy. Lục xanh thuận theo hàng hóa danh sách từ trên nhìn xuống, đa số vẫn là các địa phương đồ sứ, tơ lụa, cái khác chính là ngọc thạch, san hô, trân châu. Chờ chút, cái này phần danh sách ngươi xem qua rồi sao? Còn không có. Danh sách cũng là ta đến trước đó vừa mới đưa đến trên tay của ta. Lục xanh cầm lấy trên bàn bút, tại một kiện thương phẩm bên trên vạch cái tiếp theo vòng. Ngươi xem một chút cái này. Thương Hải Minh Châu. Đoàn Phi hơi nghi hoặc một chút. Thương Hải Minh Châu là chân châu bên trong cực phẩm, lại xưng Thương Hải nước mắt, vì chân châu thương nhân yêu thích nhất đồ vật. Trong truyền thuyết, chỉ có tím sắc bối vương một đời mới có cơ hội thai nghén ba hạt Thương Hải Minh Châu. Ngươi, đối với Thương Hải Minh Châu hiểu rất rõ sao? Lục xanh ngoài ý muốn nhìn xem Đoàn Phi, cha vợ ta không phải liền là làm châu báu sinh ý sao? Đoàn Phi có chút xấu hổ, có vẻ như chính mình thành thân thời điểm mời được Lục xanh vợ chồng đến uống rượu mừng mà nói. Mới trôi qua mấy năm a, ngươi cũng quên rồi sao? Bất quá cái này thật đúng là oan uổng Lục xanh. Lục xanh chỉ biết Đoàn Phi cha vợ có tiền, có thể thật không biết làm gì. Mà lại, tại Lục xanh trong ý thức, có vẻ như hoạt kim phỉ thúy sinh ý cùng châu báu sinh ý vẽ ngang bằng. Kỳ thật, châu báu sinh ý bên trong châu báu chính là chân châu bảo ngọc. Đại nhân, ngài cho rằng cái này Thương Hải Minh Châu có vấn đề? Đoàn Phi nghi ngờ hỏi nói. Ta chỉ là liên tưởng đến giao nhân giọt lệ thành châu. Thơ cổ có mây, Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt, Lam Điền ngày noãn ngọc khói bay. Cái này Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt chỉ chính là giao nhân giọt lệ thành châu. Có cái này thơ cổ a, ta làm sao chưa nghe nói qua? Đoàn Phi nghi hoặc nhìn Lục xanh, bất quá lập tức gật đầu nói. Thương Hải Minh Châu xác thực có như vậy một chút đặc thù. Một viên Thương Hải nước mắt hẹn như đốt ngón tay lớn. Toàn thân sáng như bạc, đối với ánh nến chiếu rọi, bên trong phảng phất lại nước đang lưu động, cho nên xưng là Thương Hải nước mắt. Cái khác thương phẩm mặc dù là kỳ chân dị bảo, có thể cùng giao nhân cũng không cái gì liên hệ. Ngược lại là cái này Thương Hải nước mắt có thể tra một cái. Ta vậy thì đi sai người cha những này Thương Hải nước mắt chân tướng. Tự Đông Hải thiên túc quỷ ô. Sự kiện qua đi, Đông Hải cũng biến thành một mảnh yên tĩnh. Liên tiếp 7 ngày, Đông Hải không gây sóng gió. Thần Châu cũng không có giao nhân gây sự tình báo. Cái này loại vốn phải là hỗ thượng phủ trạng thái bình thường. Nhưng một năm này, liên tiếp không ngừng làm yêu, ngược lại là cái này trạng thái bình thường để hỗ thượng phủ bách tính có không thói quen. Đổi trước kia, không phải 3 ngày 2 đầu toát ra tin tức, có thể cái này 10 ngày qua, quả thực là gió êm sóng lặng. Lục xanh tại hỗ thượng phủ chờ Huyền Thiên phủ tiến triển vụ án. Bộ Phi Yên liền tại hỗ thượng phủ cựu địa trọng du. Hỗ thượng phủ phồn vinh, có Sở Châu không có nhanh tiết tấu, lớn người đi trên đường cũng giống như đều bề bộn nhiều việc giống nhau thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Mất tích rất nhiều ngày, đoàn phi đột nhiên lần nữa xuất hiện. Gõ Lục Xanh cửa ban công. Phủ quân, ta trước đi hỏi ta cha vợ. Thương Hải nước mắt xác thực có dị thường. Đổi trước kia, Thương Hải nước mắt có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một viên Thương Hải nước mắt có thể bán được ngàn lượng bạc. Nhưng từ hơn nửa năm trước bắt đầu, Thương Hải nước mắt số lượng kịch liệt gia tăng. Đổi lại trước kia, một chuỗi Thương Hải nước mắt vòng trang sức có thể nói giá trị liên thành. Đến bây giờ, một chuỗi Thương Hải nước mắt chỉ cần 800 lượng liền có thể mua xuống. Tốt một cái chỉ cần, phải biết 800 lượng. Thế nhưng là Hỗ Thượng Phủ bách tính phấn đấu hơn nửa đời người cũng chưa chắc có thể kiếm được. 800 lượng, có thể tại Phủ Tô Châu mua cái tiếp theo trung đẳng tiểu viện. Nhưng cái này chỉ cần, nghe vào Lục Xanh trong tai lại có chút tán đồng. Hai cái đều là không thiếu tiền chủ. 800 lượng, thật không nhiều. Sau đó, ta điều tra trên thị trường Thương Hải nước mắt. Phát hiện có 7 chỗ địa phương Thương Hải nước mắt năm nay số lượng tăng vọt. Chính là bởi vì Thần Châu Thương Hải nước mắt số lượng tăng nhiều. Dẫn đến giá cả theo ngã. Có chút thương hội mới đưa Thương Hải nước mắt với tư cách buôn bán bên ngoài thương phẩm. Mặc dù hải quái nghe đồn không phải từ khi đó bắt đầu, nhưng thương thuyền đại khái suất nhận hải quái công kích xác thực từ Thương Hải nước mắt toàn cục. Phạm vi hiện bắt đầu, có thể xác định Thương Hải nước mắt cũng khả năng hấp dẫn đến hải quái công kích. Cái kia 7 chỗ nơi sản sinh, người cần phải đã điều tra qua a. Xác thực, Hỗ Thượng Phủ có một chỗ, Thông Nam Phủ một chỗ. Còn lại toàn bộ tại Phủ Tô Châu, mà những này nơi sản sinh nhìn như không có liên hệ hoặc là tồn tại thương nghiệp cạnh tranh. Nhưng hắn nhóm sau lưng liên hệ vô cùng chặt chẽ. Chúng ta thông qua giám thị cùng xem xét đại lý xe bên trong bọn họ hướng đến tin tức. Cuối cùng xác định một cái địa phương, những thương hải kia nước mắt chân chính sản xuất cần phải tại Thái Hồ, mà ban đầu người trung gian. Vì Thương Hải nước mắt nguồn tiêu thụ xe chỉ luồn kim. Chính là Trần Viên Ngoại. Vậy liền lưu loát, Lục Xanh đạt được báo cáo về sau đứng người lên. Đi vào trước tấm bảng đen mặt nói đến. Nguyên bản ở tại trong biển giao nhân bởi vì đột nhiên xuất hiện thiên địch bị ép rời đi biển rộng. Mà chỉ có Thần Châu mới là bọn họ có thể sống chỗ tránh nạn. Sở dĩ, bọn họ trước cầm xuống Trần Viên Ngoại. Cũng thay thế Trần Viên Ngoại có thể vì lên bờ mà mở ra một cánh cửa. Sau đó, Trần Viên Ngoại tuyển định Thái Hồ khu vực với tư cách giao nhân cư trú chỗ. Cũng bí mật đem giao nhân đưa đến Thái Hồ. Nhưng giao nhân muốn sinh hoạt liền nhất định phải căn cứ chúng ta nhân tộc quy tắc. Sở dĩ, bọn họ rất cần tiền. Thông qua Trần Viên Ngoại đến bố cục Thương Hải nước mắt cho bọn họ cung cấp tài chính. Một bên khác, chính là bí mật thay thế chúng ta nhân tộc nhân gia. Từ đó hoàn thành bọn họ từng bước xâm chiếm chiến lược. Bởi vì giao nhân tại quy mô di chuyển lên bờ quá trình bên trong bị Đông Hải Thủy Sư phát hiện. Giao nhân dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đem Đông Hải Thủy Sư diệt khẩu. Nhưng cử động lần này lại làm cho bọn họ tiến thối lưỡng nan. Bọn họ muốn rời khỏi hải đảo, thế tất sẽ khiến chúng ta cảnh giác, mà không rời đi hải đảo tiếp tục đóng vai Yên La đảo thủy quân. Lại lúc nào cũng có thể bị Thiên Túc Quỷ Ô truy sát. Đây cũng là Yên La đảo bị Thiên Túc Quỷ Ô phá hủy tất nhiên nhân quả. Cũng là bởi vì cử động lần này giao nhân mới thiết kế để Thiên Túc Quỷ Ô lên bờ. Bị ta chém giết tiền căn hậu quả. Lục Xanh như thế một giải thích, cả sự kiện chân tướng nháy mắt liền rõ ràng. Sở dĩ, lên bờ về sau giao nhân, đại lượng chính là tại Thái Hồ bên trong. Đoàn phi ngưng trọng ách hỏi, không tệ, người lập tức tập hợp Huyền Thiên Vệ. Ta lệnh người từ Tế Châu, Tề Châu, Huy Châu điều 10.000 tinh nhuệ đến đây tương trợ. Thái Hồ như vậy lớn. Muốn vây quanh không có 20.000 người là làm không được. Rõ, Đây là gió êm sóng lặng một ngày, cũng là ánh nắng tươi sáng buổi chiều, ấm áp tà dương vẩy vào đại địa phía trên. Tháng 10 tà dương đã lại không nóng bỏng, chỉ là thế giới này khí hậu dễ dàng khó lường. Thái Hồ nằm ở Tô Châu Tây Bộ, tiếp Bạc Tích Phủ, Tế Châu Hồ Châu Phủ, diện tích vượt qua 3.000 cây số vuông, lấy sản vật phong phú, tôm cá phong phú mà trở thành xung quanh bách tính sinh kế cần thiết. Xung quanh bách tính, hàng năm 80% thu nhập đều dựa vào tại Thái Hồ đánh cá hoặc là nuôi dưỡng. Như thế một mảng lớn thủy vực, nếu như với tư cách giao nhân nghỉ lại chỗ, sinh tồn 100.000 giao nhân căn bản không đáng kể. Yên tĩnh, từ bốn phương tám hướng huyền thiên vệ chậm rãi tới gần Thái Hồ. Thái Hồ bên trên thôn dân, bị huyền thiên vệ lặng lẽ cách ly, chịu đựng bom cay tàn phá về sau, không có vấn đề bị rời đi. Cái này một hệ liệt phảng phất dây chuyền sản xuất làm việc thao tác, nhanh chóng thanh không Thái Hồ xung quanh mấy trăm ngàn bách tính. Ai, các ngươi, huyền thiên phủ quan gia, các ngươi đây là muốn làm gì a? Thái Hồ bên cạnh bên trên, một cái thôn đột nhiên bị huyền thiên vệ phong tỏa. Không rõ chân tướng, thôn dân thấp thỏm lo âu. Rất nhiều hài tử trốn ở mẫu thân trong ngực khóc ồ lên. Lớn tuổi thôn trưởng tại thôn dân đỡ xuống đến huyền thiên vệ trước mặt. Chúng ta thôn không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương đúng không hả? Triều đình có lệnh, Thái Hồ bên trên bách tính cần trước di chuyển mấy ngày. Đem thôn các ngươi người toàn bộ tập trung lại. Nhanh, đừng lề mề. Ai, ai, thôn trưởng liên tục gật đầu. Còn thất thần làm gì? Nhanh để thôn dân tập hợp a. Thôn trưởng, muốn dọn đi a? Làm sao đột nhiên liền? Trong nhà ai đều không thu thập đâu. Huyền Thiên Phủ đại nhân nói dọn đi liền dọn đi. Còn cái gì thu thập? Không thu thập, nhanh lên một chút. Lão thôn trưởng vẫn rất có quyết đoán. Tiếng nói rơi xuống đất, bên người mấy người vội vàng chào hỏi đứng lên. Toàn thôn cũng liền trên dưới 100 người. Rất nhanh liền bị la hét từ trong nhà gọi ra tới. Đều đứng vững, đúng, tới gần một chút. Huyền thiên vệ cái này an bài, để một đám thôn dân có chút xem không hiểu. Mấy cái cảnh giác thôn dân nghi hoặc nhìn huyền thiên vệ. Lớn, đại nhân, các người thật là huyền thiên phủ. Cầm đầu huyền thiên vệ móc ra lệnh bài. Chính nhi bát kinh huyền thiên vệ. Không thể giả được, mọi người đừng khẩn trương. Chính là làm một cái phân biệt. Nói xong, thủ vệ mấy cái huyền thiên vệ đột nhiên xuất ra mấy cái màu đỏ dược hoàn ném vào trong đám người. Rầm rầm rầm, cà rốt nước quấy bột tiêu cay, hỗn hợp có mì sợi phấn nháy mắt tràn ngập ra. Cái kia kích thích khí vị nương theo lấy cay con mắt thống khổ. Đừng nói một đám thôn dân, chính là huyền thiên vệ chính mình cũng không chịu nổi. Hôm nay ta đều bị sặc 7-8 trở về. Tại tiếp tục như thế, ta cái này xong bảng hiệu sớm tối được phế a. Nói thật giống như liền ngươi là như thế này. Không cho phép khóc, cho ta trợn tròn con mắt nhìn xem. Ai u, làm gì nha? Quan gia, các ngươi đây là làm gì a? Cay chết ta rồi. Ai u, tích tích đáp đáp nước mắt rơi xuống đất. Lăn trên mặt đất cút vẩy xuống. Bụi mù rất nhanh tán đi. Nhìn lấy đầy trên mặt đất chân châu, một đám thôn dân đều trợn tròn mắt, mà huyền thiên vệ cũng đã cười lạnh rút ra chiến đao, tới gần Thái Hồ bên cạnh bên trên 2 dặm bên trong thôn trang. Cơ hồ đều đã bị giao nhân ăn mòn, giao nhân ăn mòn tốc độ nhanh chóng cũng là vượt xa khỏi Lục Xanh đoán trước. Tốt lần này cha tìm giao nhân không có trải qua nhiều ít khó khăn trắc trở. Thời gian cũng không có kéo dài quá lâu, nếu là qua cái 7-8 năm mới phát hiện, Lục Xanh rất khó tưởng tượng sẽ có bao nhiêu bách tính bị giết hại. Hơn nữa còn có một vấn đề tại ngay từ đầu liền để Lục Xanh bất an. Lần trước chém giết thiên túc quỷ ô về sau phạt ác lệnh cũng không có hạ xuống khen thưởng. Nhưng thiên túc quỷ ô là chết, không thể chết lại. Sở dĩ không hạ xuống khen thưởng nguyên nhân chỉ có thể là tại phạt ác lệnh lý giải bên trong thiên túc quỷ ô không thể xưng là ác. Hành vi của hắn là tuân từ thiên đạo quy tắc. Hiện tại, Lục Xanh muốn đối với giao nhân dơ lên đổ đao. Giao nhân tính ác a? Đối với nhân tộc đến nói, đây là tội ác tày trời. Nhưng tại thiên đạo góc độ, đây là chủng tộc sinh tồn chiến tranh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,